nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 687, anh rể tao sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha cho mày, tốc độ của họ rất nhanh. Hai người một trái một phải phối hợp ăn ý với nhau liên tục đấm về phía Vương Tiểu Thất. Hai quyền vương dù có đấm nhanh đến đâu vẫn không thể chạm vào người của Vương Tiểu Thất. Vương Tiểu Thất giống như một bóng ma, nhởn nhơ chạy xung quanh hai người họ. Sau khi hai quyền vương đánh đấm một hồi, họ nhận ra rằng họ không thể nhìn thấy thân ảnh của Vương Tiểu Thất đâu nữa. Lúc này, Ngụy Hải Đông ở phía sau không xa hét lớn, hai tên ngốc kia, tên khốn kia ở sau lưng các người. Đấy, ngay lúc hai quyền vương quay lại, tay của Vương Tiểu Thất đột nhiên ở sau đầu họ, bùm bùm hai tiếng, nặng nề, bùm, bùm, hai quyền vương cao to vạm vỡ, ngã lăn ra đất. Vương Tiểu Thất quay lại nhìn Lý Thủ Hạo và Ngụy Hải Đông trước mặt mình. Được rồi, trợ thủ mà các người phái tới đã bị tôi hạ gục rồi, giờ đến phiền các người chứ nhỉ. Khi Vương Tiểu Thất từng bước đến gần, Ngụy Hải Đông hét lên, đừng qua, đừng qua đây, tao nói cho mày biết, anh rể của tao là Lý Hán Thần, nếu mày dám động vào tao, anh rể tao sẽ không tha cho mày đâu. Ngụy Hải Đông vừa dứt lời, ánh mắt Vương Tiểu Thất lóe lên một tia sắc bén, trong nháy mắt Vương Tiểu Thất vèo một cái đã đứng ở bên cạnh Ngụy Hải Đông. Bốp, Vương Tiểu Thất tát vào mặt Ngụy Hải Đông một cái, giờ tao động vào mày rồi đấy, anh rể mày đâu. Bốp, Vương Tiểu Thất tát Ngụy Hải Đông một cái nữa. Khi Vương Tiểu Thất tát đến cái tát thứ ba, đột nhiên một cơn gió lạnh vù đến. Ngay lúc đó, cảnh giác toàn thân Vương Tiểu Thất tăng lên đến cực điểm, bàn tay vung về phía Ngụy Hải Đông được một nửa đã lập tức thu về. Ngay sau đó, Vương Tiểu Thất nhanh chóng ngồi xổm xuống, cả người lướt nhanh trên mặt đất giống như trượt băng vậy. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Thất đã đứng cách đó 10 mét. Khi Vương Tiểu Thất ngẩng đầu lên, cậu ta phát hiện có hai người xuất hiện ở chỗ cậu ta đang đứng. Trang phục của hai người đàn ông này rất bình thường, nhìn qua dường như không có gì đặc biệt, nhưng hai người này cho Vương Tiểu Thất cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ha, không ngờ còn có hai vị cao thủ nữa đến. Mặc dù Vương Tiểu Thất cười cợt nhả, nhưng cơ bắp cậu ta lại nổi lên cuồn cuộn, cho thấy một trạng thái chuẩn bị. Cùng lúc đó, Thang Chiêu Đệ, người đứng cách đó không xa quan sát, cũng chậm rãi đứng bên cạnh Vương Tiểu Thất. Thang Chiêu Đệ nói với Vương Tiểu Thất, hai người này rất lợi hại, một mình anh không phải là đối thủ của bọn họ. Khi Lý Thủ Hậu nhìn thấy hai người này, vẻ hoảng sợ trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự phấn khích, bởi vì hai người này mới là lực lượng nòng cốt của nhà họ Lý, đội chấp pháp. Khi Ngụy Hải Đông nhìn thấy sự xuất hiện của hai thành viên đội chấp pháp hạng A, hắn cũng phấn chấn cả lên, khẩu khí cũng lớn hơn. Hắn chỉ vào Vương Tiểu Thất và nói, hai người xông lên giết chết thằng chó đó cho tôi. Tuy nhiên, hai thành viên đội chấp pháp vẫn án binh bất động. Hai người chậm rãi quay đầu lại, nhìn Ngụy Hải Đông nói, cậu Ngục, ông chủ có lệnh mời cậu quay về. Nếu là bình thường, ngay cả khi Lý Hán Thần cử người đến, Ngụy Hải Đông cũng chưa chắc đã nghe. Nhưng khi nghe tin Lý Thiên Sách phái người tới, Ngụy Hải Đông không khỏi rụt cổ lại. Hắn nhìn thẳng vào Vương Tiểu Thất với ánh mắt cay độc, lạnh lùng nói, thằng kia, mày đợi đấy, tao sẽ sớm dẫn người đến thôi. Không ai ở Trường An có thể bắt nạt tao, trước giờ chỉ có tao mới có quyền bắt nạt người khác. Ha ha ha ha, kể từ bây giờ mỗi ngày, chúng mày sẽ sống trong sợ hãi, bởi vì không biết khi nào, người của tao lặng lẽ đứng ở đầu giường của chúng mày, sau đó dùng dao cắt cổ chúng mày. Nghe vậy, Vương Tiểu Thất không nói lời nào, lập tức nhấc chân định tiến lên, vù, Vương Tiểu Thất biến thành một cái bóng, cậu ta lao về phía Ngụy Hải Đông. Bùm, vào thời khắc mấu chốt, có người đứng trước mặt Ngụy Hải Đông, nắm đấm của Vương Tiểu Thất va chạm với hắn trong không trung. Đội chấp pháp lui về phía sau nửa bước, trong khi Vương Tiểu Thất lui tới ba bước mới có thể đứng vững. Đội chấp pháp nhìn Vương Tiểu Thất, lạnh lùng nói, cậu không phải đối thủ của tôi, nếu không muốn chết thì dừng tay đi. Vương Tiểu Thất mỉm cười, hì hì, không đấu sao biết ai mạnh hơn ai. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Thất rút một đoạn đao từ thắt lưng của mình ra. Khi Vương Tiểu Thất nắm lấy đoạn đao trong tay, khí tức trên người cậu ta lập tức thay đổi. Vào lúc này, không chỉ có thành viên đội chấp pháp đang đứng trước mặt Vương Tiểu Thất, một thành viên khác của đội chấp pháp cũng nghiêm nghị nhìn Vương Tiểu Thất. Cả hai người đều cảm thấy một luồng sát khí đang tỏa ra. So với Vương Tiểu Thất tay không vừa rồi, thì Vương Tiểu Thất lúc này vô cùng nguy hiểm. Đoạn đao trên tay Vương Tiểu Thất dường như có thể cắt cổ hai người bất cứ lúc nào. Vừa rồi Vương Tiểu Thất chỉ vờn hai người này thôi, không bộc lộ hết thực lực ra. Mỗi người bên cạnh Lý Phong đều có đặc điểm riêng. Lý Phong đã dùng đặc điểm riêng của mỗi người để dạy cho từng người một môn võ thuật phù hợp với họ. Đám đàn em Vương Tiểu Thất đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ Lý Phong, và mỗi khi gặp bế tắc, những lời nói bình thường của Lý Phong có thể giúp họ bứt phá. Điều khó tin hơn nữa là dường như Lý Phong có kiến thức võ học vô tận. Những đàn em này cần gì Lý Phong đều có thể dạy những môn võ hoàn toàn phù hợp với họ. Cây đao trong tay Vương Tiểu Thất càng luyện càng nhanh. Vương Tiểu Thất đã hoàn toàn nắm được đao pháp đầu bếp xóc thịt. Một tuần trước, Vương Tiểu Thất đã học một đao pháp mới từ Lý Phong, đao đốt củi. Tên của đao pháp này nghe có vẻ thô tục, nhưng trên thực tế nó là đại diện tiêu biểu của đao nhanh. Lý Phong nói với Vương Tiểu Thất rằng khi luyện đao pháp này, nếu trong tay cầm một thanh gỗ, chỉ cần vuốt nhẹ, cây gỗ sẽ bốc cháy do ma sát nhanh với không khí. Nếu đang cầm một thanh đao sắt thông thường trên tay, nếu thanh đao này dùng để chặt cây, ma sát nhanh giữa lưỡi đao và không khí sẽ tạo ra năng lượng cực lớn, lưỡi đao sẽ chuyển sang màu đỏ, đốt sáng những cái cây. Bí quyết này là đao pháp mà Vương Tiểu Thất sẽ luyện tập trong giai đoạn thứ ba. So với hai giai đoạn trước, tốc độ tu luyện của giai đoạn này chậm hơn đáng kể, nhưng sự hiểu biết mà nó mang lại cho Vương Tiểu Thất là chưa từng có. Lúc này, khóe miệng Vương Tiểu Thất hơi nhếch lên, mặc dù sẽ khó khăn hơn khi đối phó với hai thành viên đội chấp pháp cùng một lúc, nhưng trước mặt vợ tương lai, Vương Tiểu Thất là một người đàn ông, cũng phải ra dáng một chút chứ. Lúc này thời gian như ngừng lại, hai thành viên của đội chấp pháp đã tập trung sự chú ý của họ vào một điểm. Họ biết rằng chiến thắng hay thất bại chỉ trong một ý niệm mà thôi. Cách chương